sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89 đưa ngươi tiến say xuân phong. Ngày thứ hai sáng sớm, Hiên Viên Ly Đêm mang binh khởi hành hồi đế đô. Hiên Viên Ly Đêm cùng Phượng Khinh Ngữ, còn có Nam Cung Sầm mấy người đi phiến lộ. Làm Tưởng Phi Hổ dẫn theo 10 vạn phi ưng kỵ đi quan đạo trực tiếp sẽ đế đô quân doanh. Ly Vương Tây Bắc chi chiến đại thắng sự đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Ly đế đô. Là Hiên Viên Ly Đêm làm người phong tỏa Phượng Khinh Ngữ ở Tây Bắc tin tức. Rốt cuộc nàng là âm thầm đi ra ngoài đến Tây Bắc. Bằng không công lao này nhưng đều là thuộc về nàng. Phượng Tê Cung truyền đến bang một tiếng, cái ly toái trên mặt đất. Hiên Viên Thanh Vân sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó coi. Vốn dĩ hắn là tới trong cung cấp mẫu hậu thỉnh an, ai ngờ thế nhưng làm nghe thấy Hiên Viên Ly Đêm đánh bại Nhung Địch, sắp cải hoàn hồi triều tin tức. Đáng chết xích sắt đồ, rốt cuộc là làm sao bây giờ xử? Hắn đều phái người cướp Hiên Viên Ly Đêm lương thảo xích sắt đồ thế nhưng không có đem Hiên Viên Ly Đêm cấp giết. Hoàng hậu mặt cũng hắc, nàng dựa theo Thanh Vân phân phó đem Phượng Khinh Ngữ lưu tại trong cung, hảo mượn cơ hội này niêm phong Ly Vương phủ. Ai biết nữ nhân kia không chỉ có trực tiếp ra cung, càng là đem hoàng thượng thỉnh qua đi, làm hại Thanh Vân bị hoàng thượng cấm túc ở thái tử phủ mấy ngày không được ra ngoài. Hiên Viên Ly Đêm thật là bọn họ mẫu tử khắc tinh. Năm đó nữ nhân kia cũng là Vân Nhi tính toán như thế nào ứng phó. Nàng cảm thấy lần này Hiên Viên Ly Đêm từ Tây Bắc trở về nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiên Viên Thanh Vân một lần nữa cầm lấy một cái ly đảo mãn nước trà, từ từ đến mở miệng. Mẫu hậu đừng quên, có ông ngoại ở, Hiên Viên Ly Đêm nếu muốn động bổn thái tử cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi còn có người nọ cũng tham dự chuyện này, không bằng trực tiếp. Hiên Viên Thanh Vân làm một cái đem một cái ly thủy đảo tiến một cái khác cái ly hành động. Hoàng hậu hiểu rõ, đứng lên đi xuống tới. Vân Nhi ý tứ là đem sở hữu sự tình đẩy đến hữu tướng trên người. Hiên Viên Thanh Vân âm hiểm cười ra tiếng. Mẫu hậu quả nhiên là hiểu hắn. Phượng Thiên Thành cái kia cáo già vĩnh viễn chỉ coi trọng ích lợi. Chỉ cần cho phép hắn chỗ tốt liền sẽ không màng tất cả ngạch. Hắn nếu tham dự chuyện này cũng đừng tưởng trích sạch sẽ. Đương nhiên, ta là Đông Ly thái tử, có ai sẽ tin tưởng thái tử thông suốt địch bán nước? Hiên Viên Thanh Vân cười đem ly chung nước trà một hơi uống sạch. Phượng Tê Cung ngoại, Phượng Nghi Lâm tay rung động mà vỗ về chưa phồng lên bụng nhỏ, gắt gao mà nhắm lại miệng mình sợ phát ra một chút thanh âm. Ni Mai Nhi ở nàng phía sau cũng nghe thấy hoàng hậu cùng thái tử điện hạ đối thoại. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Bất quá loại này tình hình hạ nàng làm nha hoàn đương nhiên biết. Nếu là bị hoàng hậu cùng thái tử điện hạ phát hiện kia, bọn họ liền mất mạng tồn tại ra Phượng Tê Cung. Mai Nhi cơ linh phản ứng lại đây, lập tức đỡ Phượng Nghi Lâm không nói một tiếng tránh ra. Chờ trở lại chỗ ở, Phượng Nghi Lâm mới thật mạnh thở ra một hơi mới phát hiện chính mình khi nào rơi lệ. Mai Nhi xoay người lại liền phát hiện tiểu thư khóc thật sự thương tâm. Gấp đến độ nàng liên tục đỡ nàng đến một bên ngồi xuống, lại đổ một ly nước ấm đặt ở nàng trong tay. Ai, tiểu thư thật là mệnh khổ. Phu nhân hiện giờ bị hưu. Tiểu thư thật vất vả mang thai, cho rằng như vậy có thể được thái tử điện hạ sủng ái, ở trong phủ có một vị trí nhỏ. Hiện giờ thái tử điện hạ hắn thế nhưng. Tiểu thư, mau đừng khóc. Tiểu thư còn hoài hài tử đâu, khổ nhiều đối hài tử không tốt. Mai Nhi lấy ra khăn vội giúp nàng sát nước mắt lại như là suối nguồn giống nhau càng lau càng nhiều. Phượng Nghi Lâm nhìn Mai Nhi, hiện giờ nàng lẻ loi một mình ở trong thâm cung không nơi nương tựa, liền tính trở lại thái tử phủ cũng là giống nhau. Vốn dĩ cho rằng thái tử điện hạ là thích nàng, ai ngờ thái tử căn bản là không hướng mặt ngoài nhìn đến như vậy ôn nhuận như ngọc. Lại là cái giáp tâm hại người người. Không chỉ có mưu hại Ly Vương, còn cùng Nhung Địch có lui tới. Còn có nàng cha thế nhưng cũng tham dự trong đó. Hiện giờ thái tử điện hạ muốn đem sở hữu tội đều giá họa cho cha. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nàng tự thân đều khó bảo toàn. Mai Nhi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Mai Nhi dù sao cũng là cái nha hoàn. nơi nào gặp được quá loại chuyện này. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Phượng Nghi Lâm đột nhiên nhớ tới Phượng Khinh Ngữ cùng nàng nói qua nói. Nếu muốn giữ được nàng trong bụng hài tử liền rời xa thái tử phủ. Khó cho đến lúc này Phượng Khinh Ngữ cũng đã biết. Nếu Phượng Khinh Ngữ đã biết thái tử điện hạ làm sự Ly Vương cũng nên đã biết. Đến lúc đó thái tử điện hạ chẳng phải là không hề xoay người chi lực. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng đã chết không quan trọng. Chính là trong bụng hài tử là vô tội. Nàng vừa mới vừa kia cảm nhận được hài tử tồn tại. Mới từ quỷ môn quan trở về. Nàng không thể chết được. Đúng rồi, có thể tìm Phượng Khinh Ngữ hỗ trợ. Nói vậy nàng hẳn là sẽ giúp nàng. Bằng không nàng cũng sẽ không nhắc nhở nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Nghi Lâm liền mang theo Mai Nhi đến Hoàng hậu nơi đó thỉnh an. Nói là tiến cung mấy ngày tưởng mẫu thân muốn xuất cung đi xem môn sơ Phượng Nghi Lâm vốn là lớn. Lên kiều diễm, lại ra vẻ tưởng niệm chi sắc. Hoàng hậu thấy nàng mang thai không dễ lại nói trong cung cũng không có thân thể mình cho nên liền. Mềm lòng đáp ứng rồi. Vừa ra cung, Phượng Nghi Lâm liền mang theo Mai Nhi thẳng đến Ly Vương phủ phương hướng đi. Ai ngờ lại bị thủ vệ ngăn ở phủ ngoại. Phái người tiến đến bẩm báo chỉ nói Ly Vương phi thân thể ôm bệnh nhẹ không muốn gặp khách. Phượng Nghi Lâm nào biết đâu rằng Phượng Khinh Ngữ giờ phút này căn bản là không ở Ly Vương phủ. Liền tính nàng ở Ly Vương phủ cũng không chừng hội kiến Phượng Nghi Lâm. Rốt cuộc nên nói nàng đều nói. Đến nỗi như thế nào làm toàn bằng nàng chính mình. Phượng Nghi Lâm ở phủ ngoại gấp đến độ thẳng xoay quanh. Tại đây rét lạnh thời tiết thế nhưng sinh ra một tầng mồ hôi mỏng. Mai Nhi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Mai Nhi lúc này nhưng thật ra bình tĩnh lại. Nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu thư. Tiểu thư, không bằng chúng ta trực tiếp rời đi đế đô đi. Ly Vương Phi nói qua đãi ở thái tử phủ không an toàn. Thái tử điện hạ thông đồng với địch phản quốc sự sớm hay muộn sẽ bị tố giác. Đảo khi thái tử trong phủ hạ đều sẽ bị liên lụy. Hiệu tướng phủ càng là không thể quay về. Cho nên, nếu muốn mạng sống còn không bằng rời đi nơi này. Phượng Nghi Lâm nhìn Mai Nhi vẻ mặt nghiêm túc. Không khỏi bình tĩnh lại tinh tế nghĩ đến xác thật như thế. Cha là tự làm tự chịu. Không chỉ có tu mẫu thân còn cùng thái tử điện hạ thông đồng làm ra bán nước việc. Cái này đế đô đã không có gì đáng giá đàng lưu luyến sự tình cùng người. Hảo, chúng ta rời đi nơi này. Phượng Nghi Lâm đã hạ quyết tâm, ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Nghĩ đến nàng nhiều năm như vậy đều sống uổng phí. Kính trọng phụ thân đại nghịch bất đạo, thích người lòng muông dạ thú. Phượng Nghi Lâm ngẩng đầu nhìn đế đô không chung, đột nhiên phát hiện nàng đã lâu cũng chưa vui vẻ qua. Chúng ta đi thôi, cơ linh Mai Nhi trên người thế nhưng cất giấu không ít ngân phiếu. Chủ tớ hay vui vui vẻ vẻ rời đi đế đô. Hiên viên Ly đêm bên này nhưng thật ra không vội. Chút nào không nghĩ nhanh hơn tiến trình. Dù sao dọc theo đường đi có nương tử tiếp khách hắn tự nhiên tâm tình thoải mái. Hiên viên Ly đêm từ trước đến nay là cái sẽ hưởng thụ. Lần này hồi đế đô không cần sốt ruột. Hắn liền phân phó người bị lên xe ngựa. Thoải mái dễ chịu nằm ở bên trong hưởng thụ. Cũng đúng, sốt ruột không nên là bọn họ mới đúng. Hẳn là trong cung người nọ. Phượng Khinh Ngữ quả thực hết chỗ nói rồi. Nhân gia Ngạn Thành bá tánh vội vàng sửa chữa tường thành đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Hắn thế nhưng mệnh lệnh suốt đêm làm ra một chiếc xe ngựa. Những cái đó bá tánh không chỉ có không có câu oán hận còn thập phần vui. Thế nhưng thật sự dùng một buổi tối thời gian làm ra một chiếc xa hoa đến cực điểm xe ngựa. Bên trong thật là cái gì cần có đều có. Phô thượng thật dày lông mềm cái đệm, giường nệm, tinh xảo trà bàn. Ngay cả Tây Bắc đặc có điểm tâm quả làm cụm thả không ít. Trà bàn phía dưới ám cách phóng chậu than. Vừa tiến vào xe ngựa quả thực ấm áp như xuân. Tới phiên ngươi, nương tử, hiên viên Ly đêm cười rơi xuống một tử. Ôn nhu ra tiếng nhắc nhở. Phượng Khinh Ngữ thấy hắn mặt hàm đào hoa hướng về phía nàng yêu mị cười. Thiếu chút nữa hoảng thần. Ngay sau đó từ cờ trong hộp lấy ra một tử rơi xuống. Khiêu khích nhìn về phía hiên viên Ly đêm monster cờ nghệ. Nàng từ trước đến nay là có tự tin. Trước kia ở Dược Vương Cốc nàng chân cẳng không có phương tiện. Thời điểm chính là mỗi ngày xứng lão. Nhân kia nhi chơi cờ. Cờ nghệ đều bị hắn tôi luyện ra tới. Hơn nữa nàng một lòng tưởng thắng lão đầu nhi liền lật xem không ít thượng cổ kỳ phổ. 4 năm tới luyện liền này tinh vi cờ nghệ. Liền tính là lão đầu nhi muốn thắng nàng cũng là không dễ dàng. Hiên Viên Ly đêm tuy rằng cờ tài cao siêu, bất quá nếu muốn thắng hắn nàng chỉ sợ đến phí chút thời gian. Hiên Viên Ly đêm màu nâu con ngươi lướt qua kinh hỉ. Hắn giống như gặp được đối thủ. Theo sát rơi xuống một tử lại ngẩng đầu khi thế nhưng phát hiện ngữ, nhi không biết suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến xuất thần, đều không có chú ý tới hắn đã hạ một tử. Mày lập tức nhăn lại tới. Trong lòng không cấm nghĩ đến ngữ, nhi rốt cuộc suy nghĩ chuyện gì hoặc là người nào. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên hoàn hồn không cấm đánh cái dùng mình. Hiên Viên Ly đêm lại làm sao vậy? Nàng giống như không có chọc tới hắn đi. Như thế nào trong xe ngựa không khí đột nhiên liền trở nên rét lạnh. Tốt xấu bên cạnh còn sinh chậu than. Nương tử tưởng cái gì nghĩ đến như vậy xuất thần. Hiên Viên Ly đêm mang theo toan khí hỏi ra thanh. Phượng Khinh Ngữ hiểu rõ. Nguyên lai là bởi vì cái này. Thiên A, người nam nhân này quả thực cùng tiểu hài tử giống nhau. Như vậy thích ăn dấm còn cáu kỉnh. Đâu giống cái kia cao cao tại thượng Ly Vương. Đó là Phượng Khinh Ngữ không biết. Từ Hiên Viên Ly đêm gặp gỡ nàng đầu óc rõ ràng trường kỳ thuộc về không đủ dùng trạng thái. Phượng Khinh Ngữ từ từ rơi xuống một tử. Mắt thấy chính mình quân cờ đều mau diệt. Ân, ta suy nghĩ một người, nàng đúng sự thật nói. Nàng xác thật là suy nghĩ một người. Hiên Viên Ly đêm lập tức không bình tĩnh. Vốn dĩ nằm nghiêng ở giường nệm thượng hắn một chút ngồi dậy. Nương tử suy nghĩ ai? Lạnh lùng mở miệng, hắn muốn giết người kia. Thế nhưng chiếm nương tử suy nghĩ. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ly đêm vẻ mặt muốn giết người bộ dáng. Không cấm cảm thấy buồn cười. Ta vừa mới suy nghĩ. Lại nói tiếp ta cờ nghệ vẫn là sư phó giáo đâu, sư phó. Dược Vương, nàng suy nghĩ cái kia lão nhân. Bất quá, lão nhân cũng không được. Cũng là cái nam môn sơ, về sau nương tử chỉ cho phép nghĩ vi phu. Không được tưởng nam nhân khác, Phượng Khinh Ngữ vội chán tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mấy ngày nay nàng giống như nghe nhiều nhất chính là không được đối nam nhân khác cười, chỉ cho phép đối với vi phu cười. Không được cùng nam nhân khác nói chuyện, chỉ cho phép cùng vi phu nói chuyện. Hiện tại liền nàng tư tưởng cũng muốn quản. Không được tưởng nam nhân khác, chỉ cho phép muốn vi phu. Nương tử, ngươi không đáp ứng. Hiên Viên Ly đêm thấy Phượng Khinh Ngữ không hé răng. Nếu là trước đây ai dám như vậy yêu cầu nàng, nàng nhất định sẽ không chút nào nương tay đến tức giận đến giết người. Bất quá đối tượng đổi thành hắn, nàng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lại không phải tức giận. Đáp ứng, nghe được lệnh chính mình vừa lòng đáp án. Hiên Viên Ly đêm mới lộ ra tươi cười, trắng nõn ngón tay nhéo trong hộp một khối quả làm đưa đến Phượng Khinh Ngữ bên môi. Phượng Khinh Ngữ đôi mắt nhìn chằm chằm bàn cờ đang nghĩ ngợi tới như thế nào phá giải cũng không. Chú ý Hiên Viên Ly đêm lấy cái gì liền tự nhiên mà vậy há mồm ngậm lấy đưa đến bên miệng đồ vật. Theo sau liền mày đều sắp nhăn đến một khối. Hắn cho nàng ăn cái gì a? Như vậy toàn, hẳn là thoại mai linh tinh đồ vật đi. Miệng đều là toan hương vị. Hai bên mặt đều nhức mỏi. Đang chuẩn bị nhổ ra. Trước mắt đột nhiên xuất hiện dày đặc bóng ma. Lạnh lẽo một vật đã phúc ở nàng trên môi. Phản ứng lại đây mới biết được là Hiên Viên Ly đêm ở hôn nàng. Người nam nhân này quả thực không có lúc nào là không nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Bức nàng không thể không đem quả làm lui về trong miệng. Ngay sau đó hắn lưỡi theo quả làm cùng tiến vào nàng thơm ngọt trong miệng. Ân, quả nhiên thực toan, rồi lại mang theo nhẹ nhẹ mật mật thơm ngọt. Làm người hắn nhịn không được thâm nhập trong đó hấp thu càng nhiều hương thơm. Lại toan lại ngọt kích thích Hiên Viên Ly đêm nhũ đầu. Chỉ dẫn hắn thăm càng sâu. Phượng Khinh Ngữ chỉ cảm thấy hai người chi gian hơi thở quá mức ái muội. Cùng với một chút khô nóng. Không biết có phải hay không chậu than lửa đốt đến quá vượng làm cho độ ấm bay lên. Nàng chỉ biết hắn một tới gần nàng liền mạc danh khó chịu. Cũng không phải khó chịu. Chính là cảm giác trên người có điện lưu lướt qua giống nhau. Nàng hơi hạp con ngươi vừa lúc thấy Hiên Viên Ly đêm rõ ràng mặt. Lông mi lại là như vậy trường. Lông mày đẹp làm nhân đố kỵ. Khép hờ con mắt, quả thực hoàn mỹ đến có thể nói thần tác. Thậm chí trên mặt hắn rất nhỏ thần sắc nàng đều có thể xem rõ ràng. có yêu thương, động tình cùng say mê. Xem đến nàng thế nhưng có một ít choáng váng. Nhất định là này nam nhân lớn lên quá mức yêu nghiệt. Bất chi bất giác vươn tay câu lấy hắn cổ, chủ động cùng hắn chiến hôn ở bên nhau. Nàng rõ ràng cảm giác được Hiên Viên Ly đêm thân thể run lên. Ngay sau đó nghênh đón chính là càng kịch liệt chiến hôn. Khó được ngữ, Nhi chủ động đáp lại. Hắn có thể nào hôn không tận hứng. Ra, phía trước có cái khách điếm. Hay không hơi làm dừng lại, tốc phong thanh âm tự bên ngoài truyền đến. Phượng Khinh Ngữ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, xô đẩy Hiên Viên Ly đêm. Ai ngờ người sau một chút phản ứng cũng không có, tiếp tục cúi đầu hôn nàng. Tốc phong nhíu mày, chẳng lẽ ra không nghe được? Không đúng a, liền tính ra không nghe được còn có Vương Phi đâu. Ra, hay không hơi làm dừng lại. Tốc phong chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Lúc này Phượng Khinh Ngữ trực tiếp dùng miệng cắn Hiên Viên Ly đêm môi. Tùy tiện đem trong miệng quả làm đưa vào hắn trong miệng. Ai làm nàng vừa mới toan nàng tới. Hiên Viên Ly đêm như là ăn mật giống nhau nhai hai khẩu nuốt vào trong bụng. Phượng Khinh Ngữ nhìn liền cảm thấy trong miệng phiếm toan. Nàng không phải không thể ăn toan. Nhưng kia quả làm là thật sự toan. Nàng đều có chút không tiếp thu được. Ngay sau đó, Hiên Viên Ly đêm đi xuống xe ngựa. Hắc mặt nhìn Tốc Phong, ánh mắt hận không thể có thể giết hắn, dám phá hỏng ra chuyện tốt. Tốc Phong nhìn Vương gia mặt âm trầm, lại nhìn theo sau xuống dưới Vương Phi sắc mặt hồng nhuận. Môi tựa hồ còn có chút sưng lên, đồng hồ báo thức linh quang chợt lóe. Không thể nào, hắn sẽ không hỏng rồi ra chuyện tốt đi. Khẳng định là như thế này, xem ra mặt điển hình chính là dục cầu bất mãn. Ra cũng thật là, ban ngày ban mặt liền. Vẫn là ở trên xe ngựa, hắn quả thực không dám tưởng tượng, huống chi Vương Phi vẫn là nam tử trang điểm, nếu là những người khác thấy còn tưởng rằng Vương gia là đoạn tụ đâu. Hiên Viên Ly đêm mới vừa rồi tâm tình hảo lười đến cùng Tốc Phong so đo. Ôm trầm Phượng Khinh Ngữ tự nhiên đi vào khách điếm mà Ni Phượng Khinh Ngữ sớm đối hắn động tác. Tập mãi thành thói quen, chỉ là hắn hiện tại ôm một cái đại nam nhân không cảm thấy quái sao. Hiển nhiên Hiên Viên Ly đêm cũng không có cảm thấy không ổn. Dù sao hắn biết nàng là nương tử là được rồi. Người khác thấy thế nào hắn không sao cả. Còn chưa vào cửa, một cái ghế từ không trung bay qua tới. Hiên Viên Ly đêm sắc mặt âm hàn huy tay áo mở ra ghế. Ghế ngay sau đó bay ngược chia năm xẻ bảy. Khách điếm đại sảnh nguyên lai có người nháo sự. Đánh nhau rồi, Hiên Viên Ly đêm mang theo Phượng Khinh Ngữ bước vào khách điếm. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở hai người trên người. Bọn họ chưa từng có gặp qua diện mạo như vậy tuấn mỹ nam nhân. Quả thực là thiên thần hạ phàm a, một cái khí phách tà mị, một cái tuấn giật phi phàm, còn có bọn họ phía sau mấy cái lớn lên cũng thập phần đẹp. Ở giữa đứng một cái ăn mặc màu lam váy dài cô nương giơ kiếm. Trên mặt đất còn nằm một cái mặt mũi bầm dập nam tử. Kia cô nương liếc mắt một cái liền thấy đứng ở cửa Hiên Viên Ly đêm. Trên đời này như thế nào sẽ có lớn lên như vậy đẹp nam nhân? Chỉ liếc mắt một cái nàng liền biết nàng thích người nam nhân này. Nàng nhất định phải người nam nhân này. Trên đời này chỉ có hắn có thể xứng đôi nàng thượng nhu. Đảo mắt mới nhìn đến bị Hiên Viên Ly đêm ôm vào trong ngực Phượng Khinh Ngữ. Còn không có phản ứng lại đây. Người nam nhân này là đoạn tụ. Sao có thể, Thượng Nhu cẩn thận nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ mặt. Không đúng, nàng là cái nữ tử. Phải nói là cái cực mỹ nữ tử. Tuy rằng nàng là nam tử giả dạng nhưng trốn bất quá nàng đôi mắt. Nàng ngày thường ra ngoài vì phương tiện hành sự có khi cũng sẽ làm nam tử giả dạng. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Phượng Khinh Ngữ ngụy trang. Vốn dĩ Phượng Khinh Ngữ cũng không dịch dung, chỉ là đơn giản mặc vào nam trang sau đó dựng thẳng lên tóc, nếu là nhìn kỹ không khó coi ra nàng là nữ tử. Nhìn dáng vẻ hẳn là hắn thích nữ tử, hoặc là thê tử, bất quá kia lại như thế nào. Nàng không để bụng, nàng muốn nam nhân nhất định sẽ được đến. Cố tình từ đầu đến cuối Hiên Viên Ly đêm xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Ôm Phượng Khinh Ngữ lập tức lên lầu, Thượng Nhu cảm giác chính mình lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng đả kích. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ đi đến nơi nào liền không có nam tử không vì nàng nghỉ chân. Người nam nhân này thế nhưng xem đều không liếc nhìn nàng một cái. thật sự làm nàng khó có thể chịu đựng. Chờ một chút, Thượng Nhu chạy vội đuổi kịp Lâu Duỗi Khai đôi tay hoành ở hiên viên ly đêm trước mặt, ngăn lại hắn đường đi. Nguyên bản trên mặt đất cái kia mặt mũi bầm dập nam tử lập tức bò dậy, kéo què chân hướng ngoài cửa phóng đi. Thật là đáng sợ, hắn vốn dĩ thấy Thượng Nhu một nữ tử một mình ngồi ở một bàn tiến đến gần. Ai ngờ nữ nhân này tính tình còn không nhỏ, mở miệng khiến cho hắn lăn. Hắn đường đường Lý Phủ Thiếu Gia muốn cái gì nữ nhân không chiếm được. Đang nghĩ ngợi tới sờ một chút cặp kia trắng nọn tay nhỏ nhi. Ai ngờ nữ nhân này trực tiếp thanh kiếm đuổi giết hắn. Tốt xấu hắn chạy nhanh, tránh thoát mấy chiêu, bằng không mạng nhỏ mà liền giữ không nổi. Thượng Nhu thấy cái kia đồ háo sắc chạy đi rồi cũng lười đến đuổi theo. Nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở trước mắt người nam nhân này trên người. Nàng nhất định phải được đến người nam nhân này. Hắn không chỉ có diện mạo tuấn mỹ vô song, xem hắn ăn mặc nhất định cũng là đại phú đại quý nhân gia. Như vậy liền quá tốt. Nam Cung Sầm ở phía sau lắc đầu. Lại tới một cái không sợ chết, dám ngăn đón hiên viên ly đêm lộ, ly chết cũng liền không xa. Thượng Nhu đem hiên viên ly đêm không có đuổi nàng đi, trong lòng lập tức nhạc nở hoa. Nàng liền nói không có nam nhân sẽ không thích nàng. Mới vừa rồi hắn nhất định là không phát hiện nàng. Ta là sông đóng băng thành thành chủ nữ nhi Thượng Nhu. Ra mắt công tử. Nàng thu hồi trường kiếm, nói ra chính mình lai lịch. Nàng tự nhận dung mạo ra thế đều là nhất đẳng nhất. Hắn thê tử khẳng định so bất quá chính mình. Trong đại sảnh người đều hít hà một hơi. Nguyên lai là sông đóng băng thành thành chủ nữ nhi. Khó trách như vậy kiêu ngạo. Xác thật có kiêu ngạo tư bản. Hiên viên ly đêm cúi đầu nhìn trong lòng ngực phượng khinh ngữ. Lại là đối với nữ nhân kia ra tiếng. Cút ngay. Thượng Nhu không nghĩ tới hiên viên ly đêm sẽ như vậy đối nàng. Trong lòng ủy khuất không thôi. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng. Có thực lực nam nhân đều là như vậy không coi ai ra gì. Ngay sau đó thay đổi một cái tươi cười. Công tử nhìn dáng vẻ là mới tới sông đóng băng thành. Không bằng đến tiểu nữ tử trong phủ ngồi ngồi như thế nào. Phượng Khinh Ngữ lúc này mới ngẩng đầu đánh giá trước mắt nữ tử. Ân, lớn lên sắc thật rất mỹ. Bất quá so với Ngu Tử Giao còn kém điểm nhi. Chú ý tới Phượng Khinh Ngữ ánh mắt. Thượng Nhu đảo mắt nhìn về phía nàng. Trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Nữ nhân này là cái uy hiếp. A, Thượng Nhu còn không có phản ứng lại đây đã bị một đạo lực đánh bay. Trực tiếp lăn xuống thang lầu ghé vào trong đại sảnh. Người chung quanh đều ôm chế diệu tâm thái nhìn Thượng Nhu. Hiên viên ly đêm xem cũng chưa xem nữ nhân kia liếc mắt một cái tiếp tục lên lầu. Nếu là sợ ảnh hưởng nương tử muốn ăn hắn mới vừa rồi liền giết nữ nhân kia. Ngày thường nữ nhân này không thiếu nơi nơi nháo sự. Ỷ vào có cái đương thành chủ cha thường xuyên khi dễ người. Cái này hảo nhắc tới ván sắp thượng. Phượng Khinh Ngữ quả thực không biết nói cái gì cho phải. Này nhưng không trách nàng. Đứng lại, ngươi đứng lại. Thượng Nhu quỳ rạp trên mặt đất còn không quên giống to. Bất quá giống như không có người lý nàng. Mộc Vũ thấy đồng tình nhìn nàng một cái. Ra không giết nàng cũng đã là lớn lao ban ân. Nữ nhân này thế nhưng còn không biết đủ. Tương đương sơ cái kia gọi là gì công chúa. Lớn lên không biết so nữ nhân này mỹ nhiều ít. Ra không làm theo băm kia công chúa tay. Liền bởi vì không cẩn thận ai đến gần chút. Nữ nhân kia thức thời liền đem nam nhân kia nhường cho bổn tiểu thư. Thượng Nhu rốt cuộc bất chấp ôn nhu, từ trên mặt đất bò dậy chỉ vào Phượng Khinh Ngữ. Cái gì nữ nhân? Mọi người theo Thượng Nhu sở chỉ phương hướng nhìn lại. Nguyên lai là kia nam tử bên người vị kia. Không nói không biết, lại nhìn lại quả nhiên là cái nữ tử giả dạng. Phượng Khinh Ngữ dừng lại bước chân xoay người. Hiên viên ly đêm bị bắt cũng dừng bước chân. Nàng thẳng tắp nhìn dưới lầu nữ tử. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Ngươi thật sự coi trọng nhà ta phu quân. Nửa ngày mới hỏi ra như vậy một câu không liên quan nói. Hiên viên ly đêm quay đầu nhìn nhà mình nương tử. Thật là càng xem càng ái đến không được. Đây chính là ngữ, nhi lần đầu tiên kêu hắn phu quân. Vẫn là ở trước mặt mọi người. Loại này tuyên cáo chủ quyền phương thức hắn rất là thích. Thượng Nhu không hiểu được nàng vì cái gì hỏi như vậy. Chẳng lẽ là nghe thấy thân phận của nàng sợ hãi, cảm thấy nàng chính mình không bằng nàng, nhất định là cái dạng này. Xem ra nữ nhân này còn rất thức thời. Nếu nàng như vậy thức thời, nàng cũng không hảo làm ác nhân. Đương nhiên, bất quá ngươi yên tâm chờ ta gả cho hắn. Ngươi như cũ có thể lưu tại trong phủ. Bất quá là làm tiểu, nàng đường đường thành chủ nữ nhân tự nhiên đến làm đại phu nhân. Phốc phốc phốc, Nam Cung Sầm, Tốc Phong, Liệt Điện, Mộc Vũ, sấm đánh hợp với cười phun. Bọn họ không nghe lầm đi. Nữ nhân này là đầu óc nước vào sao? Thế nhưng làm vương phi làm tiểu, còn cảm thấy chính mình rất rộng lượng. Thiên A, này thật là năm nay nghe thấy tốt nhất cười chê cười. Phượng Khinh Ngữ quay đầu thiên hướng Hiên Viên Ly Đêm, ra vẻ làm nũng nắm hắn ống tay áo. Phu quân, nàng muốn cho nhân gia làm tiểu. Hiên Viên Ly Đêm bị nàng này một tiếng phu quân kêu đến khung đều tô, đầu quả tim nhi đều run vài hạ. Nàng tưởng ngoạn nhi hắn tự nhiên nguyện ý bồi nàng ngoạn nhi. Nương tử muốn cho vi phu như thế nào vi phu liền như thế nào. Phượng Khinh Ngữ ra vẻ khó xử, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, kỳ thật đi, nhà ta ra đại nghiệp đại cũng không sợ nhiều người. Nàng nói tới đây cố ý dừng một chút, khóe mắt dư quang liếc hướng Thượng Nhu. Thượng Nhu vừa nghe đến Phượng Khinh Ngữ nói như vậy, trong mắt hiện lên một tia sáng rọi. Nhưng mà giây tiếp theo nàng liền biết Phượng Khinh Ngữ vì cái gì nói ra đại nghiệp đại. Phu quân danh nghĩa không phải có thật lớn một chỗ tòa nhà sao? Giống như kêu say Xuân Phong tới. Vị này đại tỷ lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu là đi vào nhất định thực được hoan nghênh. Phốc phốc phốc, mấy người lại là một trận cười. Vương phi quả thực thật tài tình, thật lớn một chỗ tòa nhà. Say Xuân Phong kia chính là đế đô kỹ viện lớn nhất, bất quá cũng xác thật là vương gia danh nghĩa. Chỉ là vương phi nói như vậy không khỏi quá lệnh người hiểu lầm. Mani Thượng Nhu chợt vừa nghe thấy Phượng Khinh Ngữ nói, còn tưởng rằng nàng là đồng ý nàng đề nghị. Chẳng qua xem bọn họ mấy cái phản ứng, tổng cảm thấy không quá thích hợp nhi. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút Phượng Khinh Ngữ lời nói mới rồi, càng nghe càng cảm thấy không có hảo ý. Say Xuân Phong, như thế nào nghe tới như là phong nguyệt nơi Say Xuân Phong? Chẳng lẽ là đế đô Say Xuân Phong? Bọn họ là đến từ đế đô. Thượng Nhu nháy mắt cảm giác chính mình bị người chơi. Tiện nhân, cũng dám chơi nàng. Rút ra bên người kiếm phi thân thứ hướng Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ đứng ở chỗ đó không hề có né tránh ý tứ. Ở kiếm tiếp cận Phượng Khinh Ngữ thời điểm, Hiên Viên Ly Đêm đã ra tay. Lần này trực tiếp chút nào không lưu tình đem nàng kiếm chém làm hai đoạn. Mũi kiếm nhi xoay chuyển bay về phía Thượng Nhu mặt. Mũi kiếm nhi xoay vài vòng, nàng trên mặt liền cắp vài đạo vết máu. Bất quá lấy Hiên Viên Ly Đêm công lực, kia kiếm không chuyển cái mấy chục vòng là dừng không được tới. A, toàn bộ khách điếm đại sảnh vang lên Thượng Nhu tiếng thét chói tai. Hết đợt này đến đợt khác, cả kinh ở đây người không một không trợn mắt há hốc mồm. Nam nhân kia thật là đáng sợ. Bất quá lấy Thượng Nhu thân phận, bọn họ muốn ra khỏi thành chỉ sợ không dễ. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không cho ta giết bọn họ. Thượng Nhu ác độc hướng bên ngoài hộ vệ hô. Nàng biết mỗi lần ra ngoài cha đều sẽ phái người bảo hộ nàng. Này đó người chết thấy lợi hại thế nhưng đều không ra tay. Hộ vệ nghe được tiểu thư giống giận, không có biện pháp một tổ ong tiến lên. Bọn họ người đông thế mạnh tổng sẽ không đánh không lại đi. Hiên Viên Ly Đêm liếc mắt một cái, chút nào không bỏ ở trong mắt. Tốc Phong là Tốc Phong lạnh ý, cùng Mộc Vũ mấy người nháy mắt xuyên qua ở hộ vệ chung. Bất quá mấy cái hiệp liền toàn bộ bị đánh ngã. Hiên Viên Ly Đêm rốt cuộc có thể bên tai thanh tịnh cùng nương tử dùng bữa. Đi vào phòng, lập tức liền có điếm tiểu nhị bưng lên khách điếm chiêu bài đồ ăn. Sở trường hảo đồ ăn, trưởng quầy phân phó. Vị này ra đến hảo hảo chiêu đãi, không thể đắc tội. Nóng hôi hổi, phiêu hương bốn phía, làm người nhìn đều ăn uống mở rộng ra. Hiên Viên Ly Đêm lôi kéo Phượng Khinh Ngữ ngồi xuống, cẩn thận vì nàng thịnh một chén nhiệt canh. Thiên Lạch uống trước khẩu canh mới hảo. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận tới, uống một ngụm, cũng không tệ lắm. Money lúc này, Tốc Phong mấy người giải quyết xong kia mấy người lên lầu đi vào phòng bên cạnh. Bọn họ cũng không dám quấy rầy vương gia. Bất quá cái kia kêu Thượng Nhu nữ nhân còn nằm ở dưới lầu. Vương gia không phân phó bọn họ cũng liền không thiện làm chủ trương. Đáng thương Thượng Nhu lẻ loi nằm ở đại sảnh trên mặt đất, không ai dám tiến đến đỡ nàng. Đừng nói là nâng dậy tới chính là xem đều không có người xem một cái. Thượng Nhu gương mặt kia quả thực khó coi. Huyết nhục mơ hồ, đều là từng đạo đức tơ hồng. Ai biết đường đường thành chủ nữ như thế nhưng lưu lạc đến loại tình trạng này. Chính là lại quái được ai a? Là nàng chính mình trước trêu chọc nhân ra. Trên lầu, Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ chính thong thả ung dung hưởng thụ đồ ăn. Đừng nói này sông đóng băng thành là một tòa tiểu thành. Địa phương thức ăn thế nhưng thập phần ngon miệng, phù hợp Phượng Khinh Ngữ khẩu vị. Hiên Viên Ly đêm lại liên tiếp cho nàng gấp đồ ăn. Đưa canh, quả thực ăn đến giường không được tới. Bất quá chính là có người như vậy không biết điều. Phượng Khinh Ngữ nghe thấy ngoài cửa sổ trên đường phố chỉnh tề nện bước. Chắc là Thượng Nhu chuyển đến cứu binh đi. Nữ nhân này thật đúng là có thể là Mani. Hiên Viên Ly đêm tự nhiên cũng nghe thấy ngoài cửa sổ thanh âm, nhìn dáng vẻ tới không ít người. Thì tính sao, nương tử, lại ăn một ngụm Mani. Hiên Viên Ly đêm kẹp lên một viên tiểu thịt viên đưa đến Phượng Khinh Ngữ. Bên miệng, Phượng Khinh Ngữ vốn dĩ đã ăn đến không sai biệt lắm. Bất quá nhìn đến chiếc đũa tiêm nhi tiểu thịt viên phím ánh sáng, giống như ăn rất ngon bộ dáng, nàng vừa rồi hình như không ăn qua liền nhịn không được há mồm ăn xong. Áp xuống đi bên trong nước canh tràn đầy trong miệng, không có dày đặc thịt vị ngược lại có một loại nấm mùi hương. Quả nhiên ăn rất ngon. Hiên Viên Ly đêm thấy nàng thích, câu môi chuẩn bị lại kẹp. Phượng Khinh Ngữ liên tục lắc đầu. Ta ăn no, thật sự ăn không vô, nàng mới vừa rồi thật sự ăn quá nhiều. Bụng đều cảm giác được căng. Chúng ta đi xuống đi, cơm nước xong ngồi không tốt, Phượng Khinh Ngữ đề nghị nói. Hiên Viên Ly đêm nơi nào không biết nàng tiểu tâm tư. Đứng lên còn chưa đi ra ngoài cửa liền nghe thấy Thượng Nhu quỷ khóc sói gào thanh âm vang vọng ở khách điếm trên không. Cha, cha, ngươi rốt cuộc tới, ô ô ô, ngươi nhất định giúp nữ tử hết giận, giết nữ nhân kia. Thượng Nhu khóc lóc bổ nhào vào một nam tử trong lòng ngực. Mặt không cẩn thận cọ đến lập tức đau oa oa kêu. Thượng Văn Hiên nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nếu không phải trước mắt người thanh âm quá mức quen thuộc, hắn thiếu chút nữa đều nhận không ra. Đây là nàng nữ nhi, như thế nào sẽ bị hại thành cái dạng này? Rốt cuộc là ai? Thượng Văn Hiên lập tức đem Thượng Nhu lôi kéo hào hào xem xét. Này mặt xem như hủy hoại. Nhu nhi đừng sợ, cha nhất định sẽ giúp ngươi hết giận. Rốt cuộc là cái nào nữ nhân đem bổn thành chủ nữ nhi hại thành cái dạng này? Bổn thành chủ muốn tru hắn chín tộc. Thượng Văn Hiên giận dữ hết. Hiện trường không ai dám trả lời hắn nói. Cha, bọn họ còn ở trên lầu. Thượng Nhu ngẩng đầu nhìn trên lầu. Nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ đi lên, hơn nữa nàng vẫn luôn ở đại sảnh không gặp bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ nhất định còn ở lầu 2. Thượng Văn Hiên đang chuẩn bị mang theo hộ vệ xông lên đi. Ai ngờ lầu 2 một gian cửa phòng mở ra, Hiên Viên Ly đêm từ bên trong đi ra. Thượng thành chủ muốn tru bổn vương chín tộc. Hiên Viên Ly đêm lạnh mắt nhìn dưới lầu, giống như nhìn con kiến. Thanh âm vừa ra, thiên hạ không người dám cãi lời. Có tuyệt đối khí phách vương giả, kia khí thế liền tính đương kim thiên tử cũng là không kịp. Thượng Văn Hiên bản năng thân mình run lên, muốn quỳ xuống đất thần phục, tức là còn không có thấy người này chính là bản năng cảm thấy người này trêu chọc không được. Còn có, hắn vừa mới tự xưng bổn vương, chẳng lẽ là hắn không dám đi xuống tưởng. Thượng Văn Hiên lấy hết can đảm ngẩng đầu hướng lầu 2 nhìn lại. Hiên Viên Ly đêm đã mang theo Phượng Khinh Ngữ chậm rãi đi xuống bậc thang. Ly vương, người khác không quen biết không đại biểu hắn Thượng Văn Hiên không quen biết. Đó là Đông Ly chiến thần Ly Vương. Ly Vương Tây Bắc Đại Thắng đang ở hồi đế đô trên đường. Tính tính thời gian cũng nên đến bọn họ sông đóng băng thành. Chẳng lẽ Nhu Nhi trêu chọc người là Ly Vương? Thiên A, hắn vừa mới nói gì đó? Hắn nói muốn chu Ly Vương chính tộc. Kia chẳng phải là liền hoàng thượng đều bao gồm ở bên trong. Thượng Văn Hiên nháy mắt muốn chết tâm đều có. Toàn thân đều mạo hiểm mồ hôi lạnh. Ly Vương không đi xuống một bước bậc thang, hắn đều cảm giác chính mình ly tử vong càng gần một bước. Cha, chính là bọn họ, chính là bọn họ khi dễ nữ nhi, còn muốn đem nữ nhi đưa vào kỹ viện. Ngài nhất định hào hảo giáo huấn nữ nhân kia. Thượng Nhu thấy chính mình phụ thân ngốc lăng bất động, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Thượng Văn Hiên thật muốn một cái tát chụp chết cái này không biết sống chết nữ nhi. Thượng thành chủ như thế nào không nói lời nào. Không phải ngươi muốn chu bổn vương chín tộc. Thượng Nhu lúc này mới chú ý Hiên Viên Ly đêm tự xưng bổn vương. Hắn là vương gia, khó trách thấy hắn kỳ thật liền cảm thấy định là bất phàm người. Thế nhưng là cái vương gia, kia nàng vừa mới, Thượng Văn Hiên phản ứng lại đây bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Thuận tiện đem Thượng Nhu một phen lôi kéo cũng quỳ trên mặt đất. Hai chân không ngừng run rẩy. Thần tham kiến Ly Vương. Ly Vương phi, thần đáng chết. Không biết Ly Vương điện hạ giá lâm không có từ xa tiếp đón. Thần mới vừa rồi nói lỡ thỉnh Ly Vương thứ tội. Đều là thần giáo nữ vô phương. Thần tội đáng chết vạn lần nghe được thành chủ xưng hô Ly Vương. Đó chính là khách điếm người sôi nổi đứng lên quỳ trên mặt đất. Tham kiến Ly Vương, đứng lên đi, bất quá Thượng Văn Hiên nhưng không cảm thấy Ly Vương làm lên. Người bao gồm hắn, cho nên không dám đứng lên như cũ quỳ trên mặt đất. Ly Vương, Ly Vương phi, Thượng Nhu cuối cùng biết nàng trêu chọc người nào. Chiến thần Ly Vương, Phượng Khinh Ngữ, nhìn quỳ trên mặt đất Thượng Văn Hiên. Thật là đặc biệt nữ tất có này phụ, đều là ỷ thế hiếp người đồ vật. Ra. Nữ nhân kia mới vừa rồi còn làm ta làm tiểu tới, Phượng Khinh Ngữ đúng lúc nhắc tới. Hiên Viên Ly đêm lôi kéo Phượng Khinh Ngữ tay nhỏ nhi. Ôn Nhu cười, yên tâm, ra trong lòng liền đương tử một người. Những người khác ra đều không bỏ ở trong mắt, Phượng Khinh Ngữ vừa lòng rúc vào Hiên Viên Ly đêm. Trong lòng ngực, Thượng Văn Hiên vừa nghe thấy lời này, mặt đều dọa trắng. Hắn cho rằng Nhu Nhi chỉ là đối vương phi vô lễ ai biết thế nhưng nói ra bực này đại nghịch bất đạo. Nói tới, Ly vương phi kia chính là đương kim hoàng thượng tứ hôn. Nghe nói vẫn là hiệu tướng nữ nhi. Nhu Nhi không phải ở tìm chết sao? Khó trách Ly vương hủy hoại nàng dung mạo. Ly vương chính là có tiếng sùng ái vương phi. Toàn bộ đế đô đều truyền khắp. Hắn cũng là biết đến. Vương phi thứ tội, đều là Nhu Nhi nói bậy nói bạ. Vương phi đại nhân có đại lượng tha tiểu nữ một mạng. Thượng Văn Hiên quỳ trên mặt đất đem đầu thấp trên mặt đất liên tiếp bồi tội. Chỉ cần vương phi không trách tội vương gia tự nhiên sẽ không nói cái gì. Phượng Khinh Ngữ chớp chớp mắt. Loại sự tình này bổn vương phi nhưng không hảo làm chủ. Toàn bằng gia phân phó. Hiên Viên Ly đêm phát hiện hôm nay ngữ đi phá lệ thú vị. Trong chốc lát phu quân, trong chốc lát ra. Kêu đến hắn thể xác và tinh thần thoải mái. Đã nhìn phía Thượng Văn Hiên thời điểm. Con ngươi lạnh vài phần. Ngay cả quanh thân hơi thở đều âm trầm vài phần. Hắn đặt ở đầu quả tim nhi thượng sủng người như thế nào cho phép người khác nói nửa câu không phải. Xem nàng bộ dáng này phỏng chừng liên tính vào say xuân phong cũng không nhận người thích. Đơn giản băm tay chân ném vào địa phương câu lan. Hiên Viên Ly đêm khó được nói nhiều như vậy lời. Nói. Từng câu từng chữ đều là đem Thượng Nhu đánh tiến địa ngục sống không bằng chết. Thượng Nhu sớm bị dọa đến ngất đi. Thượng Văn Hiên cũng sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Kia hắn vừa mới nói năng lỗ mãng chẳng phải là muốn. Đến nỗi Thượng Thành Chủ. Tội đồng mưu nghịch. Xét nhà. Nói xong xoay người Ôn Nhu hỏi Phượng Khinh Ngữ. Không biết nương tử còn vừa lòng. Phượng Khinh Ngữ gật gật đầu. Vừa lòng. Quá vừa lòng. Hai người trực tiếp đi ra khách điếm lên xe ngựa, tin tưởng Tốc Phong sẽ xử lý tốt đuổi theo bọn họ. Nam Cung Sầm chạy nhanh chạy vội ra tới đuổi kịp. Thiên A, này đối khí phách vợ chồng, vốn dĩ vương gia đã đủ tàn nhẫn. Không nghĩ tới vương phi cùng vương gia thế nhưng là cùng người qua đường. Bọn họ đi rồi đã lâu. Khách điếm nhân tài sôi nổi hoàn hồn. Thiên A, bọn họ thật sự nhìn thấy Ly Vương bản tôn. Quả thực cùng trong lời đồn giống nhau máu lạnh vô tình. Bất quá xác thật cho bọn hắn là một chuyện tốt. Đem thành chủ cấp xét nhà. Thượng Văn Hiên vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Ỷ vào chính mình thành chủ thân phận khắp nơi ức hiếp bá tánh. Bá tánh cũng không dám hé răng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cái này hảo bị xét nhà bọn họ nhật tử liền hảo quá. Tóm lại, chính là đại khoái nhân tâm. Một đường thông suốt. Không còn có phiền nhân rủi bỏ, đi đi dừng dừng mà đến đế đô đại khái dung 10 ngày. Chạng vạng, xe ngựa mới vừa ngừng ở Ly Vương phủ cửa. Trong cung Vương Công Công biết được tin tức sớm ở Ly Vương phủ cửa chờ. Truyền lời cấp Hiên Viên Ly đêm nói là Hoàng thượng triệu kiến. Nói cho hoàng thượng, bổn vương chọn ngày tiến cung, Hiên Viên Ly đêm đầu cũng không hồi vào Ly Vương phủ. Vương công công giới đang đứng ở phủ ngoại, không dám đi trước. Ly Vương tính tình hắn là biết đến, chính là hắn này, hoàng thượng đang chờ đâu. Tốc Phong ngược lại đối vương công công nói, công công vẫn là chạy nhanh hồi cung đi. Vương gia nếu nói chọn ngày tiến cung liền nhất định sẽ đi, bất quá khi nào hắn cũng không dám xác định. Vương công công thấy trước mắt cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể từ bỏ. Ai, trở về lại không tránh được bị hoàng thượng nói. Tốc Phong xoay người đuổi kịp bọn họ cũng vào phủ. Ai, từ từ bổn hoàng tử, từ từ bổn hoàng tử. Hiên Viên mắt lại một cái, phi thân chui vào trong phủ. Đúng vậy, là Toản, thật vất vả mong đến tam ca đã trở lại. Hắn rốt cuộc có thể thoát khỏi cái kia tay nải. Uy, Hiên Viên mắt lạnh, ngươi làm gì chạy nhanh như vậy? Từ từ bổn tiểu thư. Một nữ tử đi theo Hiên Viên mắt lạnh phía sau, bất quá bị vương phủ thị vệ ngăn ở ngoài cửa. Hiên Viên mắt lạnh xoay người nhìn nữ nhân kia bị ngăn đón, tâm tình phá lệ hảo, cười đi phía trước đi. Bùi Tịnh Y nhìn Hiên Viên mắt lạnh thiếu đánh tươi cười, tức giận đến thẳng dậm chân. Hỗ đản, thế nhưng không cho nàng đi theo. Đảo mắt hung tợn mà trừng mắt thị vệ, ngươi biết bổn tiểu thư là ai sao? Ngươi biết bổn tiểu thư là nhà ngươi vương gia người nào sao? Ai biết thị vệ căn bản là không mua chướng, không bỏ nàng đi vào. Như tùng các, mấy cái nha đầu nghe nói vương phi đã trở lại đều nhịn không được ra tới nghênh đón. Chuẩn bị tới cái đại đại ôm, chính là thấy mặt sau đứng vương gia vẫn là từ bỏ. Tiểu thư, ngươi cuối cùng đã trở lại, đều đi rồi hơn phân nửa tháng. Diệp Thu nhớ ngươi muốn chết. Diệp Thu kích động sắp khóc. Hải Đường cùng Hồng Lê cũng từ trong phòng ra tới. Bất quá Hải Đường đỉnh Phượng Khinh Ngữ mặt ra tới vẫn là đem Nam Cung Sầm bọn họ mấy cái hoảng sợ. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng cũng liền minh bạch. Hải Đường thấy tiểu thư đã trở lại cũng là kích động không thôi. Liền kéo xuống trên mặt ra người mặt nạ khôi phục nguyên bản dung mạo. Phượng Khinh Ngữ biết nàng cũng muốn tới một đoạn cảm động lòng người lên tiếng vội mở miệng ngăn. Cản, hảo, đều đừng đứng ở nơi này. Vào đi thôi, tam ca, tam tổ. Hiên Viên mắt lạnh lẻn đến bọn họ trước mặt. Tham kiến ngũ hoàng tử, Hồng Lê. Hải Đường vội nhún người hành lễ. Hiên Viên mắt lạnh xua xua tay. Miễn lễ, miễn lễ. Hiên Viên Ly đêm nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Hắn biết Hiên Viên mắt lạnh gần nhất chuẩn không chuyện tốt. Hắc hắc, lần này ta chính là tới trốn người, cho nên liền ở tam ca trong phủ ở tạm mấy ngày. Hiên Viên mắt lạnh lấy lòng nói. Hắn thật là chịu không nổi Bùi Tịnh Y nữ nhân kia. Toàn bộ một công chúa, khó hầu hạ muốn chết, cố tình còn không thể đem nàng thế nào. Không chào đón, cút đi. Hiên Viên Ly đêm trực tiếp xuất khẩu đuổi người. Không phải đâu, tam ca, cứu mạng a. Hiên Viên mắt lạnh vẻ mặt đưa đám mờ ni lúc này. Bùi Tịnh Y không biết từ chỗ nào toát ra tới chạy vội tới Hiên Viên Ly đêm trước mặt. Ngọt ngào mà kêu một tiếng. Đại sư huynh, hết chương.